chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281 lại mở ra ngược cầu hình thức. Chương 281 lại mở ra ngược cầu hình thức. 3. Đi tìm, chỉ là Diêm La Điện chỉ làm dựa kinh doanh sùng ống đạn dược buôn lậu. Hàng hóa buôn lậu, lính đánh thuê linh tinh nghề nghiệp, cũng không am hiểu tìm người này một khối. Nhiều năm như vậy một chút tin tức đều tra không ra, ngược lại không có phụ thân hắn tra được. Nhiều Tư Đồ Kiệt thở dài nói, không trách ngươi, thế giới lớn như vậy, tìm cá nhân nói dễ hơn làm. Nhiều năm như vậy, hắn cũng bất quá là tìm được một ít dấu vết để lại mà thôi, biết nàng không chết tin tức. Cũng là từ Thượng Quan Nguyệt Nhi trong miệng biết được nàng biến thành người thực vật, sau lại. Nghe Trần Thanh Thanh điều tra ra tin tức, nàng ở Đông Nam Á bên kia xuất hiện quá, lại sau lại là chính hắn điều tra ra tin tức. Nàng đã từng là đế quốc học viện học sinh, trừ bỏ này đó. Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Sở hữu về Lục Tương Vân người này tin tức, toàn bộ đều bị ẩn tàng rồi lên, Tư Đồ Phong an ủi hắn nói. Ba, hiện tại không phải có tin tức sao? Ta sẽ tìm cái thời gian ước Lục lão gia tử thấy thượng một mặt. Đến lúc đó hết thảy chân tướng, liền sẽ bị vạch trần, vì cái gì không phải hiện tại? Bởi vì ta có càng chuyện quan trọng yêu cầu làm, đi gặp Trần Thanh Thanh kia nha đầu. Không, Âu Thừa Nặc cái này thân phận đã không thể lưu tại quốc nội. Ta yêu cầu xử lý một chút, sau đó, lại lấy thân phận thật sự, đi tìm nha đầu, trở lại nàng bên người. Vĩnh viễn đều không xa rời nhau, Tư Đồ Kiệt nơi nào có thể không biết hắn muốn làm cái gì. Chỉ là bởi vì tâm tình hảo không cùng hắn so đo mà thôi, dù sao tư liệu đã tra được. Tìm kiếm cũng có mục tiêu, hắn bàn tay vung lên nói. Cút đi, Tư Đồ Phong đáy lòng nhảy nhót không thôi. Đôi tay ôm quyền nói. Tuân mệnh, rồi sau đó ma lưu lăn, hôm sau, Âu Thừa Nặc bị cảnh sát cục trục xuất hồi châu Âu. Trung thân đều không được nhập cảnh tin tức, truyền khắp toàn bộ đế quốc học viện cùng lúc đó. Đế quốc học viện Trần Thanh Thanh bọn họ cái này lớp. Nghênh đón một vị địa phương trường học chuyển giáo sinh, nghe nói lớn lên phi thường yêu nghiệt. Gương mặt kia, tuyệt đối so với nữ nhân còn muốn xinh đẹp, quả thực soái đến kỳ cục, cơ hồ Tư Đồ Phong mới tiến. Trường học, tin tức liền truyền khai, trong phòng học, Trần Thanh Thanh chính ghé vào bàn học thượng tưởng Tư Đồ Phong, mãn đầu óc đều là hắn kia trương. Yêu nghiệt mạt, cùng hắn tới kinh thành lúc sau điểm điểm tích tích, hắn có cùng hắn gương mặt kia hoàn toàn không? Tương xứng quả cảm, dám tay không cùng hổ vật lộn. Dám vượt ngục, dám tạc hủy đế quốc học viện học sinh hội cơ sở dữ liệu đại môn, quả thực tràn ngập nam nhân vị, hắn. Hết thảy, cơ hồ thỏa mãn nàng đối nam nhân sở hữu ảo tưởng, như vậy yêu nghiệt như vậy man tương đương quả thực không? Cần quá hoàn mỹ a. Hiện tại Âu Thừa Nặc cái này thân phận về nước, như vậy có phải hay không vài ngày sau hắn liền sẽ xuất hiện đâu? Thật tốt. Hắn rốt cuộc phải về tới, trở về lúc sau. Hai người có phải hay không rốt cuộc tu thành chính quả? Không bao giờ dùng tách ra. Đính hôn, kết hôn, sinh hài tử, hạnh phúc ở bên nhau, bởi vì nàng nghĩ đến quá mê mẩn. Liền lão sư mang theo tân sinh tiến vào giới thiệu, đều không có nghe thấy, toàn bộ trong phòng học nổ tung nồi. Nàng cũng không nghe thấy, Nạp Lan Y Y kích động kêu nàng. Nàng cũng không nghe thấy, thẳng đến trên bục giảng truyền đến một tiếng quen thuộc tiếng nói. Chào mọi người, ta là Tư Đồ Phong, nàng mới tựa nằm mơ giống nhau. Từ bàn học thượng đứng thẳng thân thể, không thể tin tưởng nhìn về phía bục giảng, hắn thanh âm thực lãnh. Mang theo một loại cự người với ngàn dặm ở ngoài xa cách nhưng lại này cũng không ảnh hưởng hắn. Được hoan nghênh trình độ, hoa hoa hoa. Mới vừa đi một cái vương tử điện hạ, lại tới nữa một cái đỉnh cấp đại soái ca. Hảo hạnh phúc tương đương. Đúng vậy, khác lớp đều phải hâm mộ chết chúng ta ban, à. Trưởng thành như vậy, thật là muốn ghen ghét chết ta. Toàn bộ đế quốc học viện, chỉ sợ cũng chỉ có Trần Thanh Thanh kia Trương Nghịch Thiên nhan giá trị. Cùng hắn có đến liều mạng, quả thực không cần quá mỹ a. Đặc biệt là hắn khóe mắt chỗ kia viên lệ trí, như là sẽ sáng lên giống nhau. Mê chết người, ai ra ta không được. Trần Thanh Thanh ngơ ngẩn nhìn trên bục giảng, kia tựa thiên thần hạ phàm giống nhau người. Cả người Mỹ đến như là từ truyện tranh đi ra hư ảo nhân vật giống nhau, trái tim bắt đầu bùm bùm. Nhảy dựng lên, hung hăng khắp chính mình đùi một phen. Đau đến cắn răng, mới tin tưởng trước mắt hết thảy cũng không phải đang nằm mơ, là Tư Đồ Phong. Hắn rốt cuộc đi tới nàng bên người, Nạp Lan Y muốn hô to một tiếng sư phó. Nhưng lại sợ bại lộ, phía trước tất cả mọi người biết nàng sư phó là Âu Thừa Nặc. Nàng không thể loạn kêu, không thể cấp sư phó thêm phiền toái, trong phòng học loạn thành một đoàn. Lão sư rốt cuộc nhịn không được vỗ vỗ trên bục giảng nói. Đều an tĩnh, Tư Đồ Phong đồng học, tiếp tục tự giới thiệu, tuổi, đến từ nơi nào, giới thiệu cụ thể một ít. Tư Đồ Phong nhíu mày nói. 18 tuổi, đến từ Vân Thành Islam học viện, thanh âm vẫn là như vậy lãnh. Câu nói vẫn là đơn giản như vậy, Mộc Phỉ Phỉ chỉ cảm thấy chính mình trong lòng giống như có cái thứ gì nổ tung hoa giống nhau, đây là nàng trong tưởng tượng Bạch Mã Vương Tử a. So với thượng quan kỳ cái kia cha nam, quả thực muốn ném hắn mấy cái phố. Hảo soái a, làm sao bây giờ, tim đập đến thật nhanh, nàng tuyệt bức đối hắn nhất kiến trung tình, Tư Đồ Phong phải không? Nàng nhớ kỹ, lão sư nghe hắn giới thiệu xong, nói, hảo, chính mình đi tìm vị trí ngồi xuống đi, lập tức liền phải đi học. Tư Đồ Phong hướng tới lão sư gật gật đầu. Ở phòng học sở hữu bàn học thượng đều nhìn lướt qua. Mộc Phỉ Phỉ tim đập ra tốc đẩy nàng ngồi cùng bàn nói. Mau mau, người đi Trần Thanh Thanh bên cạnh vị trí ngồi. Ta muốn cùng hắn làm ngồi cùng bàn, nàng ngồi cùng bàn cũng là cái nữ sinh. Nhíu mày nói, dựa vào cái gì a? Người như thế nào không qua bên kia ngồi? Ta còn tưởng cùng Mỹ Nam ngồi cùng bàn đâu? Uy, phối hợp chút được không? Cùng lắm thì ta thỉnh ngươi đi Lan Hương Duyên ăn một tuần bữa tiệc lớn. Thật sự, ân đâu, vậy được rồi. Mộc Phỉ Phỉ ngồi cùng bàn thu thập đồ vật đang chuẩn bị đi Trần Thanh Thanh bên cạnh vị trí trong. Phòng học đồng học liền thấy Mỹ Nam thẳng đến Trần Thanh Thanh mà đi, hắn nhất cử nhất động. Liền đi đường tư thế đều là như vậy yêu nhã, giống như là một cái quý tộc thân sĩ giống nhau. Mê người đến cực điểm, mọi người tầm mắt, không tự giác đuổi theo hắn. Rồi sau đó liền thấy hắn đi đến Trần Thanh Thanh trước người. Đột nhiên ngừng lại, cùng Trần Thanh Thanh đối diện, Trần Thanh Thanh hốc mắt ửng đỏ. Trong lòng chua xót một mảnh, đã trở lại. Tư Đồ Phong, người rốt cuộc chính thức trở lại ta bên người. Tư Đồ Phong nhìn nàng ửng đỏ hốc mắt. Tràn ngập thâm tình ngóng nhìn chính mình. Đáy lòng vừa động, hắn nhịn không được mở miệng nói. Vị đồng học này, ngươi hảo, xin hỏi ta có thể ngồi ngươi bên cạnh sao? Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, đây là tình huống như thế nào? Không tính toán công nhiên cùng nàng tương nhận sao? Không sao cả, chỉ cần hắn trở về liền hảo, chẳng qua đây là muốn một lần nữa nhận thức một chút sao? Nàng hít hít cái mũi, phối hợp nói, có thể, soái ca ngươi hảo, ta kêu Trần Thanh Thanh, về sau ta chính là ngươi ngồi cùng bàn. Thỉnh chiếu cố nhiều hơn, Tư Đồ Phong trong mắt hiện lên một tia ý cười. Có khác thâm ý nói, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố. Trong phòng học đồng học trợn mắt há hốc mồm nhìn lúc này mới lần. Đầu gặp mặt liền ở chung hòa hợp hai người, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Mỹ Nam rõ ràng thoạt nhìn thực lãnh. Như thế nào gặp được Trần Thanh Thanh liền không giống nhau? Đây là cái gọi là khác phái tương hút sao? Chính là, Mỹ Nam a, chúng ta đối với ngươi mà nói đều là khác phái a uy. Vì Mao liền không coi trọng chúng ta liếc mắt một cái đâu. Chẳng lẽ lớn lên không Trần Thanh Thanh Mỹ đối với ngươi mà nói liền đều không phải khác phái sao? Các bạn học các đều não động mở rộng ra, thật sự là bởi vì Tư Đồ Phong gương mặt kia quá mức với nghịch thiên. Cử nhiên Mỹ thành như vậy, đừng nói nữ đồng học. chính là có bộ phận nam đồng học đều nhịn không được tim đập gia tốc, có tùy thời đều cong rớt khả. Năng tính, Mộc Phỉ Phỉ nhìn Tư Đồ Phong ngồi vào Trần Thanh Thanh vị trí thượng. Mặt đều tức giận đến đỏ lên, Trần Thanh Thanh. Vì cái gì lại là Trần Thanh Thanh? Vì cái gì mỗi người đều thích nàng? Vì cái gì liền không có người liếc nhìn nàng một cái đâu? Rốt cuộc là vì cái gì? Giờ khắc này, nàng ghen ghét đến phát cuồng, Tư Đồ Phong. Nàng nhất định phải được, nàng rốt cuộc nhịn không được. Da mặt dày đứng lên, hướng tới Trần Thanh Thanh nói. Trần Thanh Thanh, ta cùng ngươi đổi vị trí bái tương đương tương đương. Trần Thanh Thanh không chút do dự cự tuyệt nói. Không đổi, chê cười, thật vất vả cùng ta bạn trai trải qua quá nặng trọng trắc trở. Lại ở bên nhau, nhường cho ngươi, nằm mơ đi thôi. Mộc Phỉ Phỉ sắc mặt lập tức liền khó coi. Nói, Trần Thanh Thanh, người đều cùng Lục Cảnh Dương Âu Thừa Nặc hai người dây dưa không rõ còn chưa đủ. Hiện tại lại tưởng thông đồng mới tới đồng học phải không? Trần Thanh Thanh còn chưa xuất khẩu phản bác, thấy nàng lại đem tầm mắt dừng ở Tư Đồ Phong trên người. Nói, Tư Đồ Phong, người nhưng ngàn vạn không cần bị nàng bề ngoài cấp lừa gạt. Nàng chính là cái hồ ly tinh, chuyên môn thích thông đồng người, chỉ một thoáng trong phòng học yên tĩnh một mảnh, tất cả mọi người không tự giác đem tầm mắt dừng ở mới tới Mỹ Nam trên người. Muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc là cái gì phản ứng, lại thấy Tư Đồ Phong khóe miệng chậm rãi gợi lên. Một mặt đủ để mị hoặc chúng sinh tươi cười tới, rồi sau đó đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người, trên dưới đánh giá một lần. Bình luận, vị đồng học này lớn lên không tồi, sắp thật có làm hồ ly tinh tư bản, rồi sau đó liền không nói chuyện nữa. Cúi đầu lật xem trong tay sách vở, đây là hắn thừa dịp đại gia không chú ý. Từ Trần Thanh Thanh trên bàn lấy lại đây, là toán học sách giáo khoa, mở ra đệ nhất trang. Liền thấy mắt trên có mấy cái thanh tú chữ viết, Trần Thanh Thanh chỉ ái Tư Đồ Phong một người. Trần Thanh Thanh ba chữ hẳn là phía trước liền có, rồi sau đó mặt mấy chữ, hẳn là sau lại hơn nữa đi, hắn khóe miệng không tự giác cong lên, mọi người thấy vậy đều không rõ. Nguyên do, Mộc Phỉ Phỉ thấy hắn nghe xong những lời này đó sau. Không phản cảm Trần Thanh Thanh liền tính, còn khen nàng lớn lên xinh đẹp, trong lòng thiếu chút nữa tức giận đến không hộc máu, Trần Thanh. Thanh khiêu khích liếc nàng liếc mắt một cái, vẫn chưa đối này làm phản ứng, rồi sau đó lực chú ý đều dừng ở Tư Đồ Phong trên người. Thấy hắn cư nhiên lật xem chính mình toán học sách giáo khoa. Còn xem đến mùi ngon, nhìn kia trương gần trong gang tấc mặt. Khóe miệng nàng không tự giác gợi lên một mặt ý cười, hắn ở. Thật tốt, chỉ nghĩ vẫn luôn như vậy đi xuống, Tư Đồ Phong cầm bút. Ở kia một hàng tự phía dưới lại bỏ thêm một loạt tự Thanh Thanh tử ngâm. Dù dù ngã tâm, cuộc đời này yêu nhất, chỉ có Thanh Thanh, hai người khóe miệng câu treo ý cười. Đều không có nói chuyện, liền lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, xem người ở bên ngoài trong mắt giống như là một bộ mỹ lệ đến cực điểm tranh thủy mặc giống. Nhau, làm người không tự giác cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Đẹp mắt cực kỳ. Nạp Lan Y thấy như vậy một màn, trong lòng sáp sáp, quả thực hâm mộ ghen tị hận a. Hảo tưởng nhà nàng Cố Nam Tích như thế nào phá. Cố Nam Tích theo chân bọn họ cũng là cùng loại người. Ngồi ở chỗ kia bất động, giống như là một bộ lóa mắt tranh thủy mặc chính là. Tự trở lại Vân Thành lúc sau, hắn vẫn luôn đều không có liên hệ quá nàng, nàng muốn hay không chủ động liên hệ một chút đâu. Hết chương.